Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, Uchiha Madara phục sinh. Liên tiếp hai cái đại đội bị diệt, không chỉ những kia tiểu nhẫn thôn chuẩn bị chạy trốn phản bội, ngay cả kia trấn giữ tại nhẫn giả liên quân trụ sở chính mấy vị ảnh cũng là không đạm định. Tạp di trí di trùng bởi vì kia hai cái đại đội chỗ vị trí hoàn toàn là tại hai cái hoàn toàn bộ dạng phương hướng ngược lại. Tại ngắn ngắn không đến nửa giờ bên trong, liên tiếp đoàn diệt hai cái đại đội. Cái này duy nhất giải thích cũng chỉ có kia chẳng qua là Senju Gen phân thân. Chẳng qua là, mặc dù đạt được đáp án này, nhưng bọn hắn lại càng không muốn tiếp nhận. Chỉ là phân thân cũng đủ để đoàn diệt 40.000 danh nhẫn giả liên quân. Như vậy Senju Gen bản tôn nên mạnh bao nhiêu? Như vậy chiến tranh, bọn họ nên như thế nào đánh thắng? Chờ đến cái kia Uchiha Madara trở thành lục đạo cấp, như vậy thật có thắng được hy vọng sao? Bọn họ biểu thị rất hoài nghi. Bất quá tại Jesu trắng nhận ra được tâm lý bọn họ hoạt động sau đó, lại nói cho bọn hắn biết một cái vẫn tính là tin tức tốt. Đó chính là Uchiha Obito đánh vỡ vốn có kế hoạch, hiện tại đã cho gọi ra Uế Thổ chuyển sinh cường giả quân đoàn, phân biệt tiếp viện còn lại ba cái nhẫn giả liên quân đại đội. Chẳng qua là cho dù là như thế, trong lòng bọn họ cũng vẫn là lo lắng bất an. Uế Thổ chuyển sinh quân đoàn không phải là triệu hoán Kage cấp cường giả đi ra không? Như vậy đội hình thật có thể chống đỡ Senju Gen sao? Bọn họ không biết rõ. Chẳng qua là nếu sự tình đã như thế, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Mà còn cái này Uế Thổ chuyển sinh ra những kia dĩ vãng nhẫn giả, cũng cho còn thừa lại ba cái nhẫn giả liên quân đại đội ăn một cái định tâm hoàn. Ít nhất có đã từng có danh tiếng nhẫn giả gia nhập, bọn họ phần thắng cũng nhiều không ít, không phải sao? Chính Bắc Diện nhẫn giả liên quân bộ đội chủ lực đang để cho những kia Uế Thổ chuyển sinh cường giả đi tiếp viện những bộ đội khác. Sau đó Uchiha Obito ra lệnh một tiếng, bên dưới nhẫn giả liên quân thứ 5 đại đội ngưng đi tới. Mà Orochimaru chính là mặt đầy nghiêm túc đứng ở nhẫn giả liên quân phía trước, hai tay kết ấn cấm thuật Uế Thổ chuyển sinh. Cùng trước kia khác nhau là lần này chỉ có một bộ quan tài gỗ chậm rãi dâng lên. Tại quan tài gỗ hoàn toàn dâng lên sau đó, kiên nắp quan tài liền trực tiếp sụp đổ. Oành, nắp quan tài sụp đổ, nâng lên chút bụi đất, một đạo cuồng ngạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Mái tóc dài màu đen nhím đầu, nội bộ ăn mặc màu đen bó sát người đồng phục tác chiến, bộ lấy trường sam màu đen, rồi rào Nhật Bản truyền thống khí tức. Này trang trí cũng cùng Nhật Bản cổ đại nhẫn giả phục cực kỳ tương tự. Mà bên ngoài, hợp với màu đỏ hơi cứng rắn bằng sắt bảo vệ vai, liên tiếp bảo vệ sau lưng kịp thời ngực bộ yếu hại giống vậy chất liệu hộ bàn, đang chiến đấu lúc có thể cung cấp có hạn phòng vệ. Trong mắt, màu đỏ thắm tam câu ngọc xoay chậm chậm, mặt không chút thay đổi quét nhìn bốn phía. Khi nhìn đến Uchiha Obito sau đó, Uchiha Madara chính là không vui nhìn về phía Obito, hừ lạnh một tiếng: "Obito, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ lấy loại phương thức này phục sinh Nagato đây?" Uchiha Obito nhìn về phía Tiêu Biểu, ổn định như thường, bình tĩnh nói: "Tiêu Biểu, Nagato cái tên kia có lẽ đã chết, ngay cả ngươi Rinnegan ta cũng chỉ đoạt lại một cái. Xảy ra chuyện gì?" Uchiha Madara ánh mắt đông lại một cái, trầm giọng hỏi: "Ngươi nên cũng biết chưa? Ngươi còn chưa có chết thời điểm, tại nhẫn giới cũng có chút danh tiếng, cái kia Senju Gen. Chính là cái kia Senju Gen làm." Uchiha Obito nhún nhún vai, giải thích: "Trải qua mấy năm nay, Senju Gen thực lực ta đã không cách nào phán đoán hắn mạnh như thế nào. Mà Nagato tên ngu ngốc kia lại tự tìm chết, nhượng Akatsuki thành viên đi Konoha khiêu khích, kết quả đem Senju Gen cho dẫn đi qua. Nagato bị đánh bại, nếu không phải ta nhân cơ hội cướp đi một viên Rinnegan, chỉ sợ ngươi Rinnegan liền đem ngay cả một viên đều không thừa. Senzu-zen, Uchiha Madara cặp mắt híp lại, khẽ nhíu mày, cái này Senzu-zen, hắn năm đó còn chưa có chết thời điểm, tuyệt cùng hắn cũng đã nhận ra được cái này dị số tồn tại. Chỉ bất quá khi đó tiêu biểu, bởi vì sắp chết già, lực lượng 10 không còn một, hữu tâm vô lực cho nên cũng không đi làm cái gì. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Senzu-zen cái này dị số, vậy mà sẽ để cho hắn kế hoạch xuất hiện loại biến hóa này. Thật là làm cho tiêu biểu hơi có chút ngoài ý muốn. Hơi chút suy nghĩ, tiêu biểu cũng không có để ý. Nếu hắn đã phục sinh, như vậy đánh bại cái kia Senzu-zen, đoạt lại hắn khác một chỉ con mắt, cũng không phải là việc khó. Uchiha Madara quét mắt phía sau những kia nhẫn giả liên quân. Như vậy, phía sau những người đó lại là chuyện gì xảy ra? Không cần nói với ta lại là bởi vì cái kia Senzu-zen. Uchiha Obito gật đầu một cái. Vâng, cũng là bởi vì cái kia Senzu-zen. Cái kia Senzu-zen ăn nói bậy bạ muốn thống trị toàn bộ nhẫn giới. Những kia nhẫn thôn tự nhiên không cho phép. Liền liên hợp lại công kích Konoha. Chỉ bất quá thật đáng tiếc. Liên hợp lại bọn họ cũng bất quá là ô hợp chi chúng. Hiện tại vụ ẩn thôn cùng xa nhẫn thôn hai cái này thôn liên hiệp Giê-xu trắng đại quân. Cộng lại 80.000 danh nhẫn giả. Đã bị Senzu-zen phân thân. Cho toàn bộ đánh chết. Hả? Uchiha Madara có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Obito. Người nói cái gì? Cái kia Senzu-zen phân thân. Diệt 80.000 danh nhẫn giả. Chỉ một mình hắn. Uchiha Obito gật đầu một cái. Thú vị. Thật là có ý tứ. Nhìn dáng dấp kia tên tiểu quỷ. Đã đạt tới năm đó ta cùng Hashirama đẳng cấp A. Uchiha Madara đột nhiên liệt lên miệng. Có chút hưng phấn cười. Đã như vậy. Như vậy tại ta thật sự phục sinh trước. Để cho ta hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Kia tên tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara, là cao ngạo, trong mắt hắn, trừ năm đó Senju Hashirama ở ngoài, đã không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ, chỉ bất quá không nghĩ tới. Cái kia gọi Senju Zen tiểu quỷ, vậy mà thật đạt tới năm đó hắn và Hashirama tầng thứ. Thật là khiến người bất ngờ vừa vui mừng a. Hắn còn đang suy nghĩ hắn phục sinh sau đó. Không có Hashirama tại, hắn sẽ rất nhàm chán. Bất quá bây giờ, sự tình lại trở nên thú vị đây đã như vậy. Kia tại hắn kế hoạch hoàn toàn hoàn thành trước. Hy vọng cái kia gọi Senzu-zen tiểu quỷ, có thể làm cho hắn hảo hảo hưởng thụ một phen. Chiến đấu vui thích, nghĩ tới đây. Uchiha Madara mắt nhìn sau lưng những kia. Nhẫn giả liên quân, cùng với bị Orochimaru uế thổ chuyển sinh mà ra. Bị ở lại chỗ này một chút Kage cấp cường giả. Hừ lạnh một tiếng. Obito. Đợi sẽ kia tên tiểu quỷ giao cho ta. Còn như những tên kia. Người liền dẫn bọn hắn đi trước đem Konoha diệt đi. Uchiha Obito ngẩn người một chút. Mặt lộ quái dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.